Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, thêm ra. Cùng lúc đó, ở phía xa quan chiến, hai cái thân ảnh thấy trái tim siết chặt. Chừng hạt đậu mồ hôi, từng viên lớn từ đám bọn hắn thái dương nhỏ giọt xuống. Quá mạnh, hoàn toàn cũng không phải là một cấp độ đối thủ. Nhìn thấy cái này bạo lực hình ảnh, Koala bản năng ôm chặt chính mình tự lẩm bẩm. Gia Bần không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Ở nơi đó, Luffy phẫn nộ lần nữa phóng tới địch nhân về sau, không mất hy vọng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Theo Gia Bần ánh mắt nhìn lại, Koala trong lòng lại là siết chặt. Gia Bần, người khác xúc động a. Coi như ngươi bây giờ xông đi lên, cũng chỉ là thêm một cái chịu chết người. Ta biết. Gia Bần nói, đột nhiên ôm lấy đầu quỳ rạp xuống đất kêu đau thấp hống. Gia Bần, ngươi làm sao? Đừng dọa ta à. Gia Bần, nhìn thấy Gia Bần thống khổ này bộ dáng, Koala không khỏi lo lắng hỏi. Nhưng mà, Gia Bần cũng không trả lời nàng. Chỉ là nhìn về phía trước, mỗi trông thấy Luffy bị đánh bay ra ngoài một lần liền sẽ kêu thảm một tiếng. Ở trong đầu hắn, tựa hồ có cái gì phủ bụi trí nhớ đang không ngừng khôi phục. Không biết là lúc nào lên, Gia Bần trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta nhớ tới, là hắn, Luffy, hắn là đệ đệ ta a. Nhìn thấy Gia Bần loại biểu hiện này, Koala trong lòng có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc dự cảm trở thành sự thật. Long câu chào, Gia Bần một nhảy ra, cường thế bá đạo nhất kích trực tiếp đánh phía Longinus phía sau lưng. Gia Bần, Luffy kinh hỉ quát to một tiếng, đã quên hắn hấp dẫn hỏa lực lúc đầu mục đích. Đến, kế tiếp là huynh đệ chúng ta liên hợp công kích, Gearford đại viên vương thương. Hai người một trước một sau đồng thời công hướng Longinus. Nhưng mà, Longinus chỉ là mặt không đổi sắc tiếp tục hướng phía trước đá vào. Chiến phủ đồng dạng đùi phải cùng Luffy đại thương kịch liệt va chạm. Sau một khắc, Luffy kêu đau một tiếng bay rớt ra ngoài. Cùng một thời gian, Gia Bần Long chảo quyền cũng khắc ở Longinus trên lưng. Khí lãng huyên náo, thanh thế cuồng bạo, xuyên thấu thân thể kinh lực, thậm chí tại Longinus trước người đánh ra một đảo hẹp dài khe rãnh. Nhưng mà, Gia Bần cũng không có một tia ý mừng. Đối phương này phảng phất kim cương đồng dạng cứng rắn, thân thể truyền đến kịch liệt phản chấn, để hắn xương ngón tay đều tại ẩn ẩn làm đau. Đang lúc Gia Bần chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, Longinus tay phải từ bả vai chỗ chộp tới, bắt hắn lại cánh tay, phảng phất lâu kích đồng dạng hướng trước người mặt đất mạnh mẽ nện. Phốc a, huyết vụ tràn ngập, nhưng Gia Bần thân thể rất nhanh liền bị Robin phát động năng lực bắt đi. Gia Bần, ngươi không sao chứ? Koala đuổi theo hỏi. Ta không sao. Gia Bần lau hạ miệng Kakuzu, rất nhanh liền đứng lên. Bất quá, làm sao ngươi tới? Hỗn đản Gia Bần, ngươi ý là ta hội vứt xuống ngươi chạy trốn sao? A, ta không có nói như vậy a. Gặp bầu không khí dần dần hôi chua đứng lên, Longinus cưỡng ép cắt ngang nói. Hả, quân cách mạnh cũng tham dự vào sao? Lúc đầu cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm được đối phương. Gia Bần bất đắc dĩ cười nói. Quả nhiên vẫn là bị nhận ra ha. Longinus thì là vây quanh hai tay. Chỉ tiếc không phải 5 năm trước nhận ra các ngươi. Nếu không, lúc ấy ta liền có thể trực tiếp đem các ngươi bắt đi. Đối với ngài 5 năm trước cứu chúng ta sự tình, ta rất lợi hại cảm kích. Gia Bần xoay người gửi tới lời cảm ơn nói. Bất quá, đứng tại quân cách mạnh trên lập trường ta cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Nghe được Gia Bần lời nói, Luffy bọn người hơi kinh ngạc. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình phương này cũng là phần lớn người đều nhận được Longinus ân huệ. Bọn họ cũng liền không cảm thấy kỳ quái, chỉ là trong lòng bọn họ tùy theo mà đến áy náy cũng càng sâu. Quân Cách Mạnh lập trường. Longinus híp mắt hỏi nói, Dragon học trưởng chính là như vậy dạy các ngươi đi cứu viện tập kích ân nhân đám côn đồ sao? Gặp Longinus ánh mắt tại vị kia nhân ngư công chúa thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Gia Bần cười khổ giải thích nói, cái này nhất định là lầm. Nói, thanh âm hắn đột nhiên trì trệ, mà Longinus thì là vừa cười vừa nói, xem ra ngư nhân đảo bên trên quả nhiên có người cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Không tự giác liền ngầm thừa nhận, ân nhân, cái thuyết pháp này Gia Bần trong lòng càng thêm cảnh giác, suy nghĩ ngàn về vạn chuyển, vội vàng suy tư đối sách nói. Không sai, cũng là Neptune quốc vương cho chúng ta an bài trụ sở. Thật sự là vụng về thủ đoạn khiêu khích. Bất quá, không quan trọng. Ngư nhân đảo cứ như vậy khắp nơi phương, chờ giải quyết các ngươi, ta lại để cho người đem ngư nhân đảo toàn bộ quét sạch một lần chính là. Longinus khẽ cười nói, đáng chết, làm sao lại biến thành dạng này? Gia Bần trên đầu đều chảy ra mồ hôi lạnh, tại trước mặt người đàn ông này, hắn bị toàn phương vị ngăn chặn. Tốt, hiểu biết tin tức dừng ở đây. Longinus cười hỏi nói. Đem Dragon học trường cũng kêu đi ra đi. Lại nhiều zero, cũng so ra kém một cái một. Thật đúng là bị hoàn toàn xem thường a. Gia Bần thở sâu, hai mắt nhìn thẳng đối phương. Thủ lĩnh cũng không ở nơi này. Người địch nhân, cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Longinus thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ cuồn cuộn to lớn khí thế bạo phát đi ra. Trùng trùng điệp điệp, kịch liệt bao la hùng vĩ, phảng phất có thể làm cho thế giới đều cúi đầu xuống, uy áp đánh thẳng vào trung tâm linh người. Không chỉ là khắp nơi bị xé nứt, liền liền khí lưu cũng như dâu trắng phát động năng lực lúc như thế vỡ ra. Cho người ta cảm giác, tựa như là toàn bộ thế giới đều muốn vỡ vụn. Đây chính là những hải quái đó đối mặt huy áp sao? Zoro bị này vô hình khí thế quét đến nheo mắt lại. Tuy nhiên không đến mức giống hai năm trước như thế bất lực. Nhưng ở loại này áp chế xuống, có thể phát huy ra tám thành thực lực liền xem như không tệ. Dân mù đường, tảo xanh đầu, ngươi chỉ có tám thành thực lực sao? Ta cảm thấy, ta hẳn là 8 giờ một thành mới đúng. Sanji miệng lớn thở hổn hển nói ra. Nha ha ha ha, ta giống như chỉ có 2 thành đâu. Lần thứ nhất trực diện Longinus We Up Group đã bị áp chế đến nằm dạp trên mặt đất. Đúng lúc này, hai cỗ Haosoku Haki phóng lên tận trời, đồng thời đột phá giam cầm, đồng loạt hướng Longinus chỗ phương vị ép qua. Oanh! Ba đảo Haosoku Haki lẫn nhau kích động phóng tới tứ phương. Hư giữa không trung, phảng phất có màu tím đen lôi đình đang lóe lên. Kiến trúc chung quanh địa tầng cũng rốt cục tại loại này Haosoku va chạm trong lĩnh vực tầng tầng sụp đổ. Cái kia Quân Cách Mạnh nam nhân, Luffy ca ca, vậy mà cũng có Haosoku Haki. Sanji kinh ngạc thấp giọng hô nói. Lại là cùng Gia Bần còn có thủ lĩnh một dạng Haosoku Haki. Mũ rơm Luffy, quả nhiên cũng có trở thành vương tư chất sao? Koala vô ý thức mở đầu tròn cái miệng nhỏ nhắn. Tâm tình khuấy động phía dưới. Cũng không nhịn được nắm chặt quyền đầu. Có hy vọng sao? Hai người bọn họ Haosoku đều rất mạnh a. Haosoku sao? Có chút ý tứ, chỉ tiếc. Các người khí phách còn kém xa lắc. Longinus ánh mắt ngưng tụ. Thể nội khí thế lại lần nữa tăng vọt. Lần này, phảng phất liền không gian đều vặn vẹo. Chỉ là trong nháy mắt. Luffy cùng Gia Bần hai người liền kêu thảm một tiếng. Bị vô hình khí thế áp chế đến ném bay ra ngoài.